Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp chương thứ 11 của bộ truyện Cốt Cách Mỹ Nhân, hay còn có tên gọi khác là Châu Sinh Như Cố của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11, lần đầu tiên. Allure bài gao. Đỗ Phong cười đầy ẩn ý. Cách nói này rất hiếm thấy. Châu Sinh Nhân cúi đầu một quyển sách bên người. Có vẻ như anh Đỗ rất có hứng thú với vấn đề này. Giọng cậu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đỗ Phong ngược lại không hề để ý. Có lẽ vì tính kiêu ngạo của Châu Sinh Nhân hay vì lý do khác mà Thời Nghi cảm giác hai người họ không ưa nhau lắm. Mọi người chơi rất vui vẻ, nhưng Thời Nghi lại cảm thấy trống trải. Cô nhìn bộ dạng chăm chú đọc sách của tiểu nhân, chợt cảm thấy khó xử. Cậu vốn thích đọc sách lại phải ở đây cùng mọi người chơi bài. Cô lấy bút viết vài chữ trên giấy. Chúng ta đi chỗ khác nhé. Thời Nghi chọc nhẹ vào lưng cậu, để tờ giấy lên quyển sách cậu đang đọc. Cậu quay đầu mỉm cười với cô. Họ nhanh chóng rời đi. Thời Nghi quay về phòng lấy ít sách và giấy bút. Hai người tìm một quán trà yên tĩnh ngồi gần cửa sổ xem sách. Thời Nghi thường ngẩng lên nhìn tiểu nhân, đột nhiên có cảm giác như mình hơi quá gia trưởng. Nhưng cậu nhóc này lại là người thích đọc sách hoàn toàn không để tâm. Từ đầu tới giờ chỉ chăm chú xem sách, không quan tâm đến xung quanh, còn không ngừng cầm bút viết gì đó. Đôi mắt không rời khỏi trang giấy và quyển sách. Thời Nghi cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình. Cô cũng có thói quen vừa xem sách vừa viết lại. Khi bắt gặp một câu hay thì sẽ ghi chép lại. Cũng là cách để ghi nhớ. Không hiểu có phải tại không khí nơi đây thích hợp hay do sự yên tĩnh của Châu Sinh Nhân ảnh hưởng tới mình, cô viết không ngừng, chợt dừng lại. Mà xui quỷ khiến, cây bút trong tay cô viết một câu. Mùa hạ tháng 6 năm Kỷ Hợi, Hoàng đế Băng Hà ở cung Trường Lạc, trước khi Hoàng đế Băng Hà đã xuống chiếu lệnh cho Nam Thần Vương. Cô ngừng lại, ngòi bút dừng trên mặt giấy, chậm chạp không viết tiếp. Cô nhớ rất rõ ngày mùng 1 tháng 6, vì đó là ngày sinh của cô. Lúc Hoàng đế Băng Hà cũng là lúc cô được sinh ra. Khi ấy tiểu Nam Thần Vương 14 tuổi không nhận chiếu chỉ, vì nghi ngờ ấn ngọc tỷ quá nhỏ, đoán rằng trong cung có biến, thiếu chút nữa thì trở thành nội loạn. Khi anh 14 tuổi cô mới được sinh ra. Trước khi gặp Châu Sinh Thần, cô đã nghe rất nhiều chuyện về anh, đủ để viết cả một quyển sách. Dòng chữ đó Thời Nghi viết rất nhỏ, nét chữ mảnh rẻ. Cô nhìn chằm chằm một lúc, có lẽ quá nhập tâm nên khiến cho Châu Sinh Nhân chú ý. Cậu nhóc đặt sách xuống nhìn dòng chữ cô viết, có chút kinh ngạc. Chị viết về Châu Sinh Thần trong lịch sử. Cô cũng bất ngờ có chút hoài nghi nhìn cậu. Em cũng biết người này ư? Biết chứ, tiểu nhân càng ngày càng tán thưởng cô. Phải hệ nhà họ Châu Sinh có tên ông ấy, mặc dù sử sách không ghi lại nhiều, nhưng em khá hứng thú với ông ấy, nhiều lần bị nghi ngờ có âm mưu tạo phản. Cũng rất phong lưu. Phong lưu ư? Thời Nghi choáng váng. Ông dám có ý với Thái Tử Phi, đó không phải phong lưu thì là gì? Tiểu nhân cười. Thái Tử Phi là ai chứ? Là chủ nhân của hậu cung tương lai, vì ông ấy mà từ bỏ tất cả, nhảy lầu tự vẫn. Còn không phải phong lưu ư? So với bình thường thì thế đã là rất phong lưu rồi. Tiểu nhân nửa đùa nửa thật, Thời Nghi càng choáng váng. Em nghe mẹ nói anh trai đặc biệt muốn lấy tên của ông ấy. Tiểu nhân cười cười. Vì vậy em rất có hứng thú với ông ấy, chỉ tiếc là tài liệu ghi chép quá ít mà thôi. Tài liệu lưu lại rất ít, thậm chí còn không đúng. Đây cũng là việc khiến cô tiếc nuối. Hai người hàn huyên một lúc, tiểu nhân tiếp tục xem sách của mình, nhưng Thời Nghi lại không yên. Cô nhìn dòng chữ do dự viết tiếp. Nam Thần Vương nhận chiếu không khóc, nói, ngọc tỷ nhỏ, kinh thành có biến. Cô chợt nghĩ ra một cách, đem hết những gì mình nhớ trong đầu ghi lại. Không cần biết nhớ được bao nhiêu, điều này khiến cô cả đêm không yên giấc. Khi cô muốn làm một việc gì đó, lúc nào cũng suy nghĩ tâm niệm về nó, hoàn toàn không khống chế được. Cô trằn trọc cả đêm, nửa tỉnh nửa mê, trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện đã từng nghe. Lũ lụt, nhấn chìm Giáng Châu, huyết chiến Sóc Châu, 6 lần chiến loạn Đại Châu. Đến cuối, Mỹ Lâm không chịu nổi, trời vừa sáng liền đẩy nhẹ cô. Em làm chị tức chết, cả đêm cứ trở mình chị cũng không ngủ nổi. Thời Nghi cũng mệt thì thầm nói, đều tại em nằm mơ, mơ toàn binh mã loạn lạc. Vậy á? Mỹ Lâm nhìn sắc mặt cô không tốt. Có lẽ đêm hôm trước không có âm thanh nào cả, toàn do em nằm mơ mà ra. Thời Nghi cũng không tiện nói với cô hôm đó cùng Châu Sinh Thần nói chuyện cả đêm, chỉ gật đầu cười. Em không biết. Thời Nghi. Vâng. Em có cảm thấy rằng có lúc em sống cứ như ở trên mây không? Mỹ Lâm thấp giọng nói. Em không có hứng thú với điều gì, công việc cũng chẳng qua là vì cần một việc để làm. Từ khi quen em, chị không thấy em thích thú với điều gì cả, trừ cái người mà em đột nhiên quen biết liền kết hôn kia. Thời Nghi quay người cũng cảm thấy bản thân sống quá đơn điệu. Hiện tại kiếp trước, cuộc sống của cô quá nhiều màu sắc, sinh ra trong gia đình quyền thế, bái sư lại là người đàn ông khiến các cô gái ghen tị. Còn cả những thứ khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Có những thứ khi đã đạt được sẽ không còn bận tâm đến nữa. Từ khi hiểu chuyện, cô chỉ biết cùng trang trùng phùng, cũng chỉ có cách này mới khiến cô hòa nhập được với xã hội này, dùng thân phận bình thường nhất để gặp gỡ anh. Chị nói xem, nếu như con người ta đã luân hồi vậy, tiền tài còn nghĩa lý gì không? Cùng người tranh giành còn ý nghĩa gì nữa không? Em thấy chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đúng vậy, nhưng chị không tin vào luân hồi. Do đó chị sống thực tế hơn em nhiều, chỉ thích tiền, chị muốn người khác phải tôn trọng chị. Mỹ Lâm thở dài. Còn em thì chỉ có tình cảm, người như em thích hợp để làm bạn, chị vĩnh viễn không lo lắng em sẽ làm ra những việc hại bạn bè. Thời Nghi cười không đáp. Mỹ Lâm nghĩ đến việc Thời Nghi lúc nào cũng tâm niệm về chồng mình, nhịn không được bèn cảm thán. Vẫn không có cơ hội gặp mặt trực tiếp, một người sống trên trái đất lại đi nghiên cứu sao Kim làm gì, thật sự khiến cho người ta tò mò. Thời Nghi cũng không rõ khi nào anh về nước, chỉ nói lần sau có cơ hội nhất định sẽ cùng nhau ăn cơm. Cuộc thi kết thúc, Mỹ Lâm thành công khi ký hợp đồng với ba người mới, hai nam một nữ, rất có tố chất. Mỹ Lâm ngồi trên thuyền, cùng với mọi người nghe nhạc uống trà, nói chuyện phiếm. Vài người mới cũng ngồi trong đó lại có chút ngại ngùng. Trong đám có một người đàn ông còn khá trẻ, Thời Nghi rất thích biểu diễn cũng như chất giọng trời phú của anh ta, không kiềm được tới bắt chuyện trước khi rời Tây Sách. Con thuyền đi rất chậm, qua cây cầu đã kết thúc cuộc nói chuyện, đưa mắt nhìn ra hai bên bờ. Có người đang nhìn cô, nở nụ cười. Người đó mặc quần dài màu kem, áo ngắn tay màu xanh da trời rất đơn giản, sạch sẽ. Anh không mang theo hành lý, chỉ đơn giản là đứng trên bờ trong bóng râm, trên tay còn cầm kính mắt. Anh bị viễn thị, bỏ kính ra thấy cô rõ hơn. Nhìn dáng vẻ của anh hiển nhiên là đã nhìn cô được một lúc. Nếu như không phải bây giờ khu vực này không cho phép tự do đi lại, anh nhất định sẽ bị hòa lẫn trong dòng người. Thầy Nghi vội vàng quay người, tóm cánh tay Mỹ Lâm. Nhanh vào bờ, vào bờ. Mỹ Lâm hơi kinh ngạc, lại nhìn người trên bờ không chắc chắn hỏi. Là chồng của em. Câu nói này đã thu hút được sự tò mò, chú ý của tất cả mọi người trên thuyền. Con người vốn tò mò, đặc biệt sau sự kiện trao giải lần trước, mọi người đều biết cô đã có chỗ dựa khiến họ ghen tị. Hôm nay, người cũng đến rồi nên muốn nhìn rõ một chút. Tất nhiên, người nhìn chăm chú nhất chính là Đi Quang. Thầy Nghi chỉ ậm ừ muốn nhanh chóng cập bờ. Cô rất sợ ánh mắt tò mò của mọi người khiến anh không thoải mái. Châu Sinh Thần ngược lại so với cô tưởng tượng, anh nhìn đám đông quanh cô, rất tự nhiên gật đầu coi như là chào hỏi. Thuyền đến gần đích thì dừng lại, Châu Sinh Thần cũng đến bên đó đưa tay đỡ Thời Nghi xuống thuyền. Anh Châu Sinh, xin chào. Mỹ Lâm đứng ở đầu thuyền, rất quang minh chính đại đánh giá anh, cất tiếng chào hỏi. Lần nào cũng lỡ dịp gặp anh, cuối cùng cũng được gặp trực tiếp rồi. Châu Sinh Thần dùng một tay đỡ cô, dắt cô xuống bậc thang đứng cạnh mình. Chào cô Mỹ Lâm. Anh mỉm cười lịch sự. Thời Nghi thường xuyên nhắc đến cô. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Thời Nghi trong thời gian qua. Thời Nghi có chút kinh ngạc. Bản thân từ trước đến nay đều sợ anh thấy phiền, nên không hề đề cập đến công việc với anh. Mỹ Lâm cười cùng anh hàn huyên vài ba câu. Trước khi rời đi, Châu Sinh Thần nhìn mọi người lần nữa, gật đầu nói tạm biệt. Tầm mắt của anh rào với Đi Quang, nhìn như không có chuyện gì. Đến khi thuyền rời bờ lần nữa, Thời Nghi cuối cùng không kìm được mà ôm lấy tay anh. Anh về nước khi nào vậy? Tại sao đột nhiên quay về? Việc bên kia thì sao? Vấn đề nhập cảnh ở đây đã giải quyết xong rồi chứ? Một loạt các câu hỏi. Anh cười, tiện tay đeo kính lên ôm eo cô. Động tác không hề thừa thãi, lực cũng không lớn nhưng cũng đủ để ôm cô vào lòng. Thời Nghi kêu khẽ, tiếp xúc với thân thể anh mới có cảm giác cánh tay anh đầy mồ hôi. Anh ôm sát eo cô, phần da lộ ra bên ngoài tiếp xúc với nhau gần gũi như vậy cũng khiến cô mặt đỏ lên. Sáng hôm nay mới đến Thượng Hải, chủ yếu là sợ em ở đây gặp vấn đề. Việc bên kia của anh tạm thời dừng lại, bao gồm nghiên cứu và cả vấn đề nhập cảnh. Anh trả lời từng vấn đề của cô, hỏi ngược lại. Còn câu hỏi nào không? Còn một. Đột nhiên tiếp xúc thân mật giữa ban ngày như vậy, cô rất tự nhiên, đặt hai tay lên vai anh, nhỏ giọng hỏi. Ngoài việc sợ em có chuyện, còn nguyên nhân nào khác không? Như là vì nhớ em chẳng hạn. Có anh bên cạnh thật tốt, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thời Nghi biết, tất cả vui buồn của cô đều đặt lên anh, nhưng cô tình nguyện. Cô nhìn anh cũng nhìn cô khẽ cười, rốt cuộc cũng gật đầu. Có, anh rất nhớ em. Thời Nghi nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh dường như càng long lanh hơn. Cuối cùng cô cúi đầu. Vừa rồi sao anh lại nhìn đi hoang? Anh, Châu Sinh Thần khoác vai dẫn cô vào trong, cười nói, chỉ là tôn trọng người thất bại thôi. Trong một thoáng, Thời Nghi cảm thấy vô cùng bất ngờ, mỉm cười với anh. Gặp anh, cô không khỏi nói nhiều hơn bình thường, quả thực không giấu được tâm tình vui vẻ của bản thân. Từ việc phàn nàn chuyện âm thanh kỳ quái đêm đó, đến những đồ ăn ngon nơi đây, không thiếu một chuyện nào. Có vẻ như rất quen thuộc với nơi đây. Thậm chí hai người đi qua phường nhuộm, anh cũng biết đây là đâu. Cô có chút hiếu kỳ. Nơi này mới được xây lại, cũng không có nhiều người biết tới, sao anh lại rõ như vậy? Vì em ở đây, nên anh đã xem qua bản đồ. Cô ồ một tiếng, nhìn lại phường nhuộm kia. Những tấm vải được phơi cao, một con đường nhỏ hẹp đầy những tấm vải xanh thẫm được gió thổi tung lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Nhìn cảnh này, cô lại nhớ đến trận chiến đấu kéo dài 20 ngày đã từng được nghe kể. Ngày mùng 7 tháng 1, anh dẫn quân ngày đêm không nghỉ đến tiếp viện Thanh Thành. Trong khi đó, quân địch có đến 13 vạn người. Hai ngày sau, quân tiếp viện đã tới. Khi đó, các tướng lĩnh đã không còn hy vọng. Lại nhìn thấy trên tường thành, hàng trăm người đang dựng lên cờ hiệu, mang màu xanh lam đặc trưng, bay bay trong gió. Màu xanh lam chính là cờ hiệu của Tiểu Nam Thần Vương. Những lá cờ xanh chuyển bay trong gió thể hiện rõ lời tuyên bố không chịu khuất phục. Cô nhớ lời của người kể chuyện khi đó tràn đầy tự hào kích động. Người kể chuyện nói, 20 vạn quân tiếp viện, tiếng hô vang ngập trời. Cô cũng nhớ, khi đó trái tim cô đập từng nhịp mạnh mẽ đầy kích động như chính mình đang chứng kiến vậy. Hai người đi dạo quanh khu vực nhuộm vải, con đường nhỏ hẹp đến phòng tiểu nhân ở. Đứa trẻ này cũng thật kỳ lạ, đến đột ngột, đi không báo trước, chỉ để lại một tờ giấy tạm biệt, vài chữ ngắn ngủi. Anh chị, em sẽ không làm phiền hai người. Châu Sinh Thần đưa mắt nhìn rồi đưa cô xem, ra hiệu muốn đi tắm rửa. Ở đây nóng nực, anh ra nhiều mồ hôi, em đợi chút. Nói hết câu, anh lấy quần áo sạch đã được chuẩn bị trong tủ, bước vào nhà tắm. Thời Nghi cầm điều khiển mở điều hòa, lại đi đóng cửa sổ. Trong phòng vì mở cửa sổ cho nên rất nóng, dần dần nhờ gió điều hòa cũng mát lên, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Cô thấy nhiệt độ thích hợp nhưng vẫn chỉnh cao lên một chút, sợ anh từ nhà tắm đi ra dễ bị cảm lạnh. Cô cầm điều khiển, đang nghiên cứu nhiệt độ thì Châu Sinh Thần cũng từ nhà tắm bước ra. Em đang xem gì thế? Em chỉ nhiệt độ, sợ anh cảm lạnh. Nhìn từ đằng sau sẽ thấy cô đang rất chăm chú. Châu Sinh Thần chợt thấy thân thể nóng lên, anh muốn cô. Cảm giác này khi ở Bremen cũng xuất hiện vài lần, nhưng anh đều khống chế được. Hiện giờ người trước mắt rõ ràng quần áo đầy đủ, nhưng lại có một ma lực nào đó hấp dẫn anh. Châu Sinh Thần bước lại gần, cô đã chỉnh nhiệt độ xong, đặt điều khiển xuống mặt bàn. Anh tiến đến gần Thời Nghi, cúi thấp cổ hôn nhẹ lên cổ cô. Thời Nghi cứng người lại nhưng nhanh chóng thả lỏng. Cô vốn thích mặc váy liền có cổ, những phần lộ ra tương đối ít. Châu Sinh Thần gạt nhẹ cổ áo cô để lộ phần gáy. Anh tiếp tục hôn lên, một cảm giác không tên khiến cô hơi khó chịu. Đừng để nhiệt độ cao quá, không lát lại ra mồ hôi. Anh nhỏ giọng. Thời Nghi vâng, nhắm hai mắt. Châu Sinh Thần ôm cô từ phía sau, thấp giọng gọi tên cô, không hề che giấu khát vọng của bản thân. Thời Nghi cảm giác lần này anh thật sự muốn cô. Cô càng lúc càng thấy căng thẳng. Cô muốn cho anh, nhưng lại sợ. Cô bắt đầu sợ hãi. Sợ anh sẽ thất vọng về mình, sợ bản thân không hiểu chuyện sẽ làm anh mất hứng. Cô càng nghĩ càng sợ hãi. Đến khi Châu Sinh Thần thấy thân thể cô cứng ngắc mới lên tiếng. Hôm nay em không tiện. Cô thấp giọng trả lời anh. Không phải. Hay em không muốn như vậy? Không phải. Em sợ. Cô muốn nói là đúng, nhưng nhớ lại lần ở Bremen, hai người ở cùng một phòng, khi đó là do cô chủ động, lần này không hiểu sao lại sợ hãi, cô cũng không rõ. Châu Sinh Thần nắm vạt váy cô, từ từ kéo lên, chiếc váy cởi ra bị anh ném lên bàn làm việc. Anh chưa cởi bỏ quần áo của mình, nhẹ nhàng hôn lên làn da cô, nụ hôn càng sâu. Anh hôn từ xương quai xanh đến vai. Cô đỏ mặt tía tai, muốn né tránh, lại bị anh một tay giữ lại không để cô rời đi. Không nhanh không chậm, bàn tay từ từ chạm tới nội y của cô. Có nhớ lần trước anh nói thích sưu tầm Ngô Ca không? Thời Nghi khẽ vâng, giọng nhẹ như gió thoảng. Cô cảm giác được nội y của mình đang từ từ bị cởi bỏ, rơi xuống đất. Em có thuộc Ngô Ca không? Không thuộc lắm. Đều là dân gian lưu truyền lại, các câu thơ về tình cảm trốn khuê phòng, làm sao cô thuộc được? Bàn tay cho sinh thần có chút thô ráp, ít nhất với cô mà nói lại có một cảm giác rất lạ. Khi bàn tay anh phủ lên ngực cô, Thời Nghi nhắm chặt mắt, đến cả lông mày cũng nhăn lại. Bên tai vang lên giọng anh, rất nhẹ, trầm ấm. Sớm mai dạo bước vườn mây, chiều tà đổ bóng, lạc vào vườn lan. Cưỡi trăng ta hái phù dung, đêm đêm mưa gió, hạt sen ngậm vừa. Cô mơ hồ nghe ra sắc đào kiều diễm trong đó. Suy nghĩ đã rời khỏi cô từ lâu, lần đầu tiên thân mật như vậy quả thực quá mẫn cảm. Tay anh chạm đến đâu đều khiến cô muốn bỏ chạy. Không rõ là những nụ hôn hay là bàn tay của anh khiến cô chìm đắm mê loạn. Người xưa dùng hoa sen, chính là nói yêu. Anh thấp giọng, tay anh có chút mồ hôi, nhẹ nhàng mơn trớn thân thể cô. Ánh mặt trời chiếu qua lớp cửa kính, rải trên thân thể trần trụi của cô. Cho sinh thần xoay người cô lại, cúi đầu, vừa hôn cô, vừa cởi bỏ quần áo của mình. Trong mơ màng, anh khẽ khẽ đọc cho cô nghe những câu thơ mà cô chưa từng viết tới, những câu thơ mà chỉ những người yêu nhau mới đọc cho nhau nghe. Phần lớn đều là phép ẩn dụ, anh giải thích từng câu cho cô. Giọng anh trầm thấp nhưng lại mang đầy màu sắc, lời anh nói như đang giảng bài cho cô nghe vậy. Cơ thể hai người dính sát vào nhau như muốn nhập vào làm một, rồi anh chậm chạp, không tiến thêm một bước. Thời Nghi cảm thấy hốt hoảng, không hiểu nên làm gì tiếp theo, thậm chí cảm thấy như mình đang gặp ảo giác. Hoài nghi có thực sự là anh đang ở bên trên cô hay không? Anh thấp giọng, mới đầu sẽ hơi đau một chút. Cả người cô chợt đỏ ửng lên, cô thậm chí không dám thở. Khi nghe anh nói vậy, cô hiểu chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Tất cả các dây thần kinh của cô đều rung lên theo từng động tác của anh. Khi còn nhỏ, đọc đến Lã Thị Xuân Thu, người lớn trong nhà đều nói mỹ nhân yêu kiều, đàn ca trẻ chén theo đuổi trầm mê. Giọng cho sinh thần nhẹ nhàng như nước chảy. Mỹ nữ cùng đàn ca trẻ chén say sưa đều không được trầm mê. Câu này em nghe bao giờ chưa? Cô vâng một tiếng. Anh lại không hề cho rằng hai thứ này có thể dễ dàng đắm chìm. Nhưng hiện tại anh không nghĩ vậy nữa. Anh vào sâu hơn, cô đau đến run rẩy. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống người cô, cho sinh thần cũng không dám động đậy. Cảm giác đau đớn dần biến mất. Thời Nghi chuyển mình nghênh đón anh. Cho sinh thần kinh ngạc, chợt ngừng lại, nhìn khuôn mặt trắng bạch đầy mồ hôi của cô. Thời Nghi, anh gọi tên cô. Thời Nghi mở mắt. Trong ấn tượng của cô, đây chính là sự bắt đầu. Có rất nhiều ký ức, không kể là kiếp trước hay kiếp này, tầng tầng lớp lớp đều hòa trộn đan cài. Có hình ảnh anh trên sa mạc, anh ngồi trong phòng đọc sách, anh dẫn binh đến thành Trường An. Nếu có một ngày hai người không gặp nhau. Châu Sinh Thần rất kiên nhẫn, không ngừng hỏi cô sao rồi. Ban đầu cô còn có thể trả lời anh, dần dần chỉ thở dốc. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, hai bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng. Những hình ảnh hỗn loạn chồng chéo trong đầu dần biến mất. Người đang ở đây cùng cô chính là anh, lại không phải anh. Tay cô đẫm mồ hôi, chạm vào khuôn mặt anh. Châu Sinh Thần. Anh đáp lại cô. Em yêu anh. Cô thốt lên. Anh ừ một tiếng, đôi tay ôm lấy khuôn mặt anh đều là mồ hôi. Cuối cùng anh ôm cô quay người, để cô nằm trên người mình, tiện tay với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cả hai. Thời Nghi mệt đến nỗi không thể mở nổi mắt, khuôn mặt áp lên lồng ngực anh, nghe trái tim anh đập từng nhịp, không gian dần dần trở nên yên lặng đến mức cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng bàn tay ai đó lại không chịu để yên, nhẹ nhàng vuốt ve eo cô. Cô cất tiếng. Trước đây anh có từng cùng... Anh nhắm mắt mỉm cười. Không có. Thời Nghi cũng cười, vẽ vòng tròn trên ngực anh. Sau này cũng không cho phép. Được. Tay anh bắt đầu trượt nhẹ trên lưng cô. Nếu như em chết trước, em sẽ làm phiền anh một thời gian, kiếp sau em lại đền bù cho anh. Thời Nghi cảm thấy bản thân hơi quá đáng, nhưng lại thấy đây là cách tốt nhất, mà cũng chỉ có hiện tại cô dám lên tiếng với nhà khoa học này. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng đồng ý với cô. Thời Nghi mãn nguyện ngẩng đầu, chủ động hôn anh, ôm anh. Thật sự là ôm anh, nằm bên anh, yên tâm nhắm mắt ngủ. Thời Nghi tỉnh giấc, có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cô. Những vuốt ve này hệt như đang âu yếm một chú mèo, không hề mang theo dục vọng. Thời Nghi mở mắt, lại nhắm mắt, tiếp tục cảm nhận. Châu sinh thần, em yêu anh. Cô cảm thấy anh và cô không chỉ kiếp này, kiếp sau nữa, mãi mãi đều sẽ ở bên nhau. Vậy sẽ được bao lâu? Bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra đây? Đời đời bên nhau. Đúng vậy, đời đời bên nhau. Cô chậm chạp suy nghĩ, đến khi khóe miệng nở nụ cười. Anh thấy cô tỉnh khẽ hỏi, em tỉnh rồi. Vâng. Tối nay chúng ta ở lại đây, sáng mai về Thượng Hải được không em? Vâng ạ. Về sau, anh phải ở Trấn Giang. Ở đó ư? Ừ, ở lại đó. Thời Nghi nghĩ rồi nói, em thôi việc cùng anh quay về. Châu Sinh Thần không lập tức trả lời cô, dường như đang cân nhắc chuyện gì đó. Cô nghĩ Châu Sinh Thần đang lo lắng về người nhà anh, nhưng cô không muốn sau khi về nước, anh vẫn cách xa cô như cũ. Em cứ ở lại Thượng Hải đi, Trấn Giang không xa lắm, anh có thể cách ngày về nhà. Hoặc là em có thể cùng anh ở Trấn Giang vào những ngày cuối tuần. Anh đưa ra ý kiến. Thời Nghi lười cùng anh tranh luận. Vậy cũng được. Nếu như cách ngày về nhà thì ở nhà em, chỗ anh bên đây quá rộng, nếu em ở một mình cũng sẽ không quen. Cô nghĩ, nếu như anh đã đưa ra quyết định thì ắt hẳn là tốt nhất cho cả hai rồi. Được. Tối đó họ ra ngoài ăn tối, không giống với Tiểu Nhân, Châu Sinh Thần không quá kỹ tính, chỉ tìm một nơi gần đó dùng bữa. Thời Nghi chợt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, theo như những gì cô biết về anh. Ngoại trừ việc ở Trấn Giang cùng người nhà của anh ra, còn trước sau anh vẫn giữ nếp sinh hoạt của bản thân. Đơn giản nhưng cũng không quá tùy tiện. Quần áo gọn gàng đúng mực, những vật dụng mang theo rất đơn giản, không thích xã giao tịch tùng, lại càng không thích dùng điện thoại di động, thứ đồ lãng phí thời gian. Thời gian cố định, địa điểm cố định, làm việc theo quy luật, còn ăn uống chỉ là những sinh hoạt thiết yếu. Ngoài ra, Thời Nghi đổi tay ôm anh, bần thần suy nghĩ, bỗng nhiên mỉm cười. Châu Sinh Thần nhìn cô. Cô giải thích. Em đang nghĩ xem, anh và những người đàn ông khác có gì giống nhau, nhưng nghĩ không ra. Ví dụ như, anh cũng xem cỗ máy thời gian đến 79 lần, cũng... Anh vẫn giữ nụ cười trên môi. Là thật đấy, anh toàn xem khi rảnh. Anh không muốn mất công đi tìm một bộ phim truyền hình nào đấy nên xem đi xem lại thôi. Khi đang xem đến một cảnh nào đó, em có thể lập tức nhớ ra đoạn sau và cả lời thoại của nó. Khá thú vị đấy. Cô cười như một đứa trẻ, tiếp tục nắm lấy tay anh. Hồng Hiểu Dự gọi điện cho Thời Nghi rủ cô cùng đi ăn tối. Hai người đến quán ăn nói chuyện một lúc thì Hồng Hiểu Dự và Đỗ Phong cũng đến. Các quán ăn nơi đây, đa phần do người bản xứ mở, hầu hết đều là đặc sản, ngoài ra cũng không có quá nhiều lựa chọn. Đến khi thịt dê nướng được mang lên, Châu Sinh Thần đang định gắp, thì Thời Nghi nói nhỏ với anh. Mùa hè không nên ăn thịt dê, sẽ dễ bị nóng trong người. Châu Sinh Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền chuyển sang ăn cá, không động đến món thịt dê nữa. Hồng Hiểu Dự nhìn thấy cảnh này thì cảm thán. Này cậu xem, khi mình chọn món thì cậu không nói gì, đến khi mình định ăn, cậu lại khuyên chồng là không nên ăn. Nói cái gì mà nóng trong người, đúng là con gái đã lấy chồng như bát nước hắt đi mà, trong mắt cậu làm gì còn đứa bạn như mình. Thời Nghi cười, cậu đi đến đâu nhất định phải ăn đặc sản nơi đó, có khuyên cậu cũng không nghe. Mình biết vậy cho nên không nói. Hai người phụ nữ thân thiết đấu khẩu với nhau, nói mãi cũng không hết chuyện. Ai thắng ai thua thì chưa biết, chỉ biết hai người đàn ông ở bên cạnh lại xem đầy hứng thú. Đỗ Phong rót rượu, đưa đến trước mặt Châu Sinh Thần. Anh cười từ chối. Rất xin lỗi, tôi không uống được rượu. Đỗ Phong nói, chỉ là hình thức, nhấp một ngụm là được rồi. Hồng Hiểu Dự cũng không tha. Đàn ông gặp mặt uống chút rượu cũng không vấn đề gì. Châu Sinh Thần do dự chốc lát, cầm cốc rượu lại bị Thời Nghi giành lấy. Cô nhìn Hồng Hiểu Dự, không được ép anh ấy uống. Hả? Mình đâu có ép đâu. Hồng Hiểu Dự giờ khóc giờ cười. Mình chỉ khuyên một câu, chỉ đúng một câu, đại tiểu thư của tôi ạ. Thời Nghi cầm cốc rượu đưa lên mũi người người. Độ rượu cũng không thấp nhỉ. Ý tứ trong câu nói của Thời Nghi rất rõ ràng. Hồng Hiểu Dự thực sự bị thái độ bảo vệ Châu Sinh Thần làm cho tức chết. Lấy đũa của mình gõ nhẹ vào cốc rượu. Cậu, quá đáng rồi đấy. Đỗ Phong cười. Như thế này, bỏ qua mấy người đàn ông, Nhưng Thầy Nghi sợ họ làm khó Châu Sinh Thần, không đợi Đỗ Phong nói xong đã ngửa cổ uống hết cả cốc rượu. Quá bất ngờ nên không ai kịp ngăn cô lại. Cô đặt cốc xuống. Được rồi, mình đã uống thay anh ấy, các cậu không cần nói thêm gì nữa nhé. Hồng Hiểu Dự cũng biết Thời Nghi tử lượng thấp, nhìn cô như vậy cũng không dám nói thêm, nhanh chóng đổi đề tài. Đây mới thực sự là yêu, so với cậu mình còn kém xa. Cô cười, lần đầu gặp gỡ không sao. Cô biết mình bảo vệ Châu Sinh Thần như vậy cũng có chút không nể mặt bạn bè, nhưng cô không chịu được khi anh bị bắt ép như vậy, cho dù anh chỉ hơi nhíu mày hay do dự cô cũng không muốn nhìn thấy. Thời Nghi uống trà, cô ép mùi cồn nhộn nhạo trong cổ họng mình xuống. Cô gác tay lên thành ghế, cảm giác nóng bức trào lên. Châu Sinh Thần nắm lấy tay kia của Thời Nghi, cô quay đầu nhìn anh. Cô cảm nhận được anh đặt bàn tay to lớn của mình vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Người trước mặt anh là cô, không phải ai xa lạ nên anh mới thoải mái thể hiện cảm xúc của mình như vậy. Thời Nghi chỉ cười, ý rằng anh không cần nói gì hết. Bản thân cô hiểu, anh muốn nói gì cô đều biết. Châu Sinh Thần có chút trách cứ, cũng tự trách bản thân mình, phỏng chừng là trách cô uống rượu. Tại sao bản thân không thể ngăn cô? Đôi mắt có chút nặng nề. Thời Nghi cúi đầu cười, quay đi không nhìn anh. Đột nhiên cô liên tưởng đến, nếu như trong phòng thí nghiệm cũng xảy ra chuyện, ánh mắt của Châu Sinh Thần có như vậy không? Quả nhiên, tiểu lượng của Thời Nghi quá thấp. Lúc rời khỏi quán, mặt cô đã đỏ lên, miệng cười không dứt. Con người ta khi có chuyện vui đều sẽ uống vài ly rượu, đây là đạo lý gì vậy? Cô đưa anh đi nghe ngâm khúc, bởi nhân viên công ty, thí sinh cũng như giới truyền thông tham gia cuộc thi lần này đều đã về hết, ở lại chỉ còn có vài người vì những lý do khác nhau. Trên sân khấu âm thanh ngâm khúc vang lên, phía dưới những hàng ghế dài thưa thớt chỉ lác đác vài ba người. Hai người ngồi trong một góc phía tây bắc của khán đài, cô ngồi tựa vào vai anh, sau lại mượn hơi rượu dần dần trượt xuống nằm trên chân anh, cứ như vậy ngắm anh mãi không chán. Vì cô nhìn như vậy, Châu Sinh Thần vươn người đặt tay lên ghế trước, tì chán vào lòng bàn tay cúi đầu nhìn cô. Anh làm vậy để cô có thể thoải mái ngắm mình hơn. Anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen đơn giản, khuôn mặt sáng sủa. Có lẽ quanh năm sinh hoạt trong phòng thí nghiệm, những gì anh tiếp xúc và làm đều liên quan đến nghiên cứu, chẳng có chút nào giống với người đàn ông đã 30 tuổi, nhìn anh giống như nghiên cứu sinh hai mấy tuổi hơn. Thời Nghi chạm tay vào cằm anh. Sáng nay, ở đây, có chút, hình như vừa mới mọc lên. Châu Sinh Thần nhìn cô. Sáng nay cọ vào em. Câu hỏi của anh rất đơn giản, thuần khiết nhưng cô lại liên tưởng đến điều gì đó, khiến khuôn mặt đỏ rực lên, giọng nói mang chút nõng nịu. Không nói với anh đâu. Hơi men bốc lên khiến mọi điều không dám nói trước đây đều nói ra. Bàn tay mềm mại của cô chạm đến mặt anh, khẽ giọng nói. Em nhớ trong một cuốn sách có viết một câu rất hay. Câu gì? Những mong muốn, khát vọng của tôi đều được anh giữ, sắp xếp, bảo vệ một cách an toàn, để tôi không ngạc nhiên, không đau khổ, không phải rơi nước mắt, để cho tôi một chỗ dựa an tâm. Anh ừ một tiếng, tâm tư của cô gái này anh đều hiểu nhưng không nói ra. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy cứ như vậy ngồi trên ghế dài, Thời Nghi đang nằm trên chân mình thật thoải mái. Cô nhìn anh nhất định nghĩ đi đâu rồi, Châu Sinh Thần, anh hiểu sai ý em rồi. Vậy sao? Anh cười. Em đang nghĩ rằng, đợi đến khi anh làm xong mọi việc, hàng ngày anh chỉ cần đi nghiên cứu ngôi sao kim kia của anh, còn lại đều giao cho em sẽ nấu cơm pha trà, sắp xếp mọi việc ổn thỏa để anh không mệt mỏi, không khổ đau, không phải về ngôi nhà lạnh lẽo không ánh đèn, em sẽ là chỗ dựa của anh. Ánh mắt cô sáng ngời, lặng lẽ nhìn anh như đang nhìn một vật quý giá. Anh chính là thứ quý giá nhất của cô. Châu Sinh Thần lại nhìn cô im lặng không nói gì. Ngay tức khắc, anh dùng một bàn tay xoa nhẹ mặt cô. Mặt em đỏ hết lên rồi này. Thật hả? Thời Nghi vội vàng áp tay lên mặt mình, cảm thấy có hơi nóng thật. Em không biết uống rượu, một chút thôi cũng say. Nhưng đỏ như vậy lại nhìn rất xinh. Thời Nghi nhìn anh có vẻ không tin. Anh cười. Anh nói thật. Có lẽ vì sự kích thích của rượu, cô khó lòng khống chế được cảm xúc của mình. Cảm thấy mũi mình cay cay, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, bỗng như người ôm lấy thắt lưng áp mặt vào người anh. Em sao thế? Châu Sinh Thần lo lắng hỏi cô. Đầu em hơi choáng. Nếu như khó chịu chúng ta về phòng, Không cần đâu, để em như vậy một lúc là được rồi. Bây giờ đứng lên sợ rằng sẽ càng khó chịu hơn. Cô khẽ trả lời, khuôn mặt dán sát lên lớp vải quần của anh, hai mắt long lanh nước, tâm trạng không thể nói là vẫn tốt được. Châu Sinh Thần không phát hiện ra cô hơi kỳ lạ, hai tay vỗ nhẹ lên lưng như muốn dỗ cô ngủ. Ngâm khúc kết thúc, cả khán phòng chìm vào im lặng. Một vài diễn viên trên sân khấu nhìn thấy lượng khách ít ỏi ngày hôm nay nên đang thương lượng có nên kết thúc sớm hay không. Nhưng tất cả những việc đó đều không ảnh hưởng đến nơi đây. Chương 12. Đã bao giờ không vấn vương. Lần này Châu Sinh Thần về, Thời Nghi có ý định mang anh đến gặp gia đình mình. Không có hôn lễ, Thời Nghi uyển chuyển giải thích, hai người quyết định ở bên nhau. Chỉ bởi gia đình anh quy củ phức tạp, tiệc cưới phải kéo dài hơn một chút. Về chuyện hai người đã là vợ chồng trên luật pháp, cô thật sự không dám nói cho bố mẹ biết. Nếu không chắc chắn bố mẹ cô sẽ nổi giận. Hơn nữa người lớn trong gia đình hai bên chưa qua lại gặp mặt, đến cô cũng biết điều này thực sự là không ổn. Bố mẹ cô tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng thấy Thời Nghi kiên trì như vậy, họ cũng đành chấp nhận cho hai người ở bên nhau. Con gái thường chọn sai. Nhân lúc cô đang rửa mặt, mẹ cô ở sau lưng nói, cũng may tiểu thần trông có vẻ là người đáng tin cậy, nếu không mẹ thật sự... Thời Nghi rửa mặt vơ lấy chiếc lược chải đầu. Vâng, con cũng cảm thấy anh ấy thật thà, đáng tin cậy. Nhưng mà hai đứa bên nhau chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ, còn cần luật pháp bảo đảm nữa. Mẹ cô cầm lấy lược chải đầu, tết thành bím tóc cho cô. Còn nữa, không được phép sống chung quá sớm. Thời Nghi không dám lên tiếng. Mẹ cô phát hiện ra điều bất ổn, lại thấy biểu hiện của cô thì lập tức hiểu rõ. Nhẹ nhàng ấn đầu cô chau mày, mẹ nói, thôi bỏ đi, thanh niên bây giờ, không giống bố mẹ ngày trước. Thời Nghi cầm lược trả về chỗ cũ thấp giọng, dù sao thì kiếp này con sẽ mãi ở bên anh ấy không thay đổi đâu. Cả đời này, đời người dài lắm con ạ. Mẹ cô còn muốn nói thêm điều gì nhưng cô đã đứng lên, nhanh chóng tránh đi vấn đề này. Trong gia đình, người nấu cơm luôn là bố cô. Khi Thời Nghi ra ngoài lại thấy Châu Sinh Thần đang ở trong phòng ăn, bận rộn làm gì đó. Anh đang cùng bố cô nói chuyện. Khi cô bước vào, nhìn thấy anh đưa một nắm hành đã được rửa sạch cho bố cô. Thời Nghi cười nói với anh, anh ra ngoài đi, để em giúp bố là được rồi. Anh nhìn cô, mu bàn tay trái cọ cọ bím tóc vừa tết của cô. Không sao. Lần đầu tiên thấy cô tết tóc như vậy, dường như anh muốn nhìn lâu hơn. Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau trong bếp, lại có cả người lớn bên cạnh. Dưới cái nhìn của anh, mặt Thời Nghi nóng dần lên, lại giúp anh xắn cao tay áo. Sau đó bất ngờ hôn lên mặt anh. Khi bố cô quay người lại, Thời Nghi nhanh chóng lùi ra sau hai bước. Vậy em ra ngoài, anh thể hiện cho tốt vào đấy. Tiểu Châu, đưa cho bác nắm hành. Tay Châu Sinh Thần vẫn cầm nắm hành chậm chạp đưa cho ông. Còn cô, đã nhanh chân chạy tới lúc nào rồi? Một bữa cơm gia đình rất bình thường, Châu Sinh Thần và cô ngồi cạnh nhau yên lặng ăn cơm. Hình ảnh này rất đẹp, đến cả người khó tính như mẹ cô cũng phải thừa nhận, hai đứa rất xứng đôi. Trước khi về anh còn bị giữ lại nói chuyện, hầu như là bố mẹ cô hỏi, anh trả lời, thành thật đáp từng vấn đề bố mẹ cô đặt ra. Người cô của mẹ cô là tiểu thư quyền quý trong xã hội cũ ở Thượng Hải, mẹ cô nhìn quen nên tự nhiên sẽ dựa vào đó để đánh giá mẹ của Châu Sinh Thần. Bà hỏi có phải hồi nhỏ mẹ Châu Sinh Thần không chăm sóc được anh, đều do bảo mẫu nuôi dưỡng. Anh không phủ nhận. Mẹ Thời Nghi cười, đã hiểu ra, nên trước khi Thời Nghi đi còn dặn dò cô, mẹ cậu ta cũng là tiểu thư gia đình có tiền có thế, người trong gia đình kiểu đó cùng con cái thường không mấy thân thiết. Thời Nghi đáp sẽ chú ý trong việc chung đụng hàng ngày với mẹ anh. Hai người vừa ra đến đường liền xuống xe, đi về tiểu khu nhà mình. Cô nghĩ tới những lời ban nãy, lúc anh nói chuyện với bố mẹ cô, làm như vô tình hỏi. Hồi còn nhỏ anh không sống cùng với mẹ sao? Có, nhưng cũng coi như không. Châu Sinh Thần cười với cô, cuối cùng cũng chịu hỏi anh rồi hả? Bị phát hiện ra cô cười đáp, sợ nếu hỏi thẳng thì anh lại giận. Đúng là mẹ anh không tự tay chăm sóc các con. Anh, em anh đều là bảo mẫu chăm sóc. Hơn nữa bảo mẫu của mỗi người cũng khác nhau. Cô nói, bảo sao em cảm giác anh và em trai anh khác nhau nhiều lắm. Anh không phủ nhận, rõ ràng là không thân thiết. Anh rời khỏi nhà từ khi còn nhỏ, đến lúc kết hôn mới tiếp xúc một chút. Thời Nghi đang nói, chợt có hai chú chó nhỏ từ đâu chạy tới, ngửi ngửi chân cô rồi sủa nhặng lên. Châu Sinh Thần nhanh tay ôm cô về phía mình, đến khi chủ của chúng xuất hiện, quát chúng im lặng, xin lỗi hai người, anh mới buông cô ra. Ban đầu Thời Nghi cũng bị dọa nhưng không quá sợ, chỉ là sự bảo vệ của Châu Sinh Thần khiến cô có chút bất ngờ. Anh nắm tay cô, lòng bàn tay hai người đều ướt. Cô bị chó dọa, còn anh thì lo lắng cho cô. Em không sợ chó đâu. Thời Nghi được anh thả ra khẽ giải thích. Anh như đồng ý nhưng đột nhiên kết luận một câu. Anh sợ. Hả? Thời Nghi nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn cô. Vài phút sau lại cười, vuốt vuốt đuôi sam của cô. Anh sợ em bị chó cắn. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng trái tim cô đã mềm ra, ôm lấy tay anh. Anh bảo vệ cô, lo sợ cô bị tổn thương. Hai người về đến nhà, cô nhanh tay dọn dẹp phòng sách, đặt máy tính và đồ dùng của anh vào. Đồ đạc anh thường dùng hàng ngày thật sự là không nhiều, ngoài những vật dụng mà nam giới thường có, hai chiếc máy tính, quần áo, còn ngoài ra không có thêm gì khác. Hai chiếc máy tính, một cái dùng cho phòng thí nghiệm, một cái là công việc hàng ngày. Bình thường cô chỉ dùng một chiếc máy tính với đèn bàn, cũng rất đơn giản. Nhưng bây giờ anh đến, dùng đến hai cái đèn bàn mà cô vẫn sợ không đủ sáng. Hai chiếc máy tính của anh đều dùng cùng lúc sao? Tiếng Châu Sinh Thần vọng ra từ phòng khách. Ừ, vậy ổ cắm không đủ dùng rồi. Cô suy nghĩ, anh ngồi nghỉ đi, em xuống lầu mua ít đồ. Cửa hàng dưới lầu sao? Anh đến cửa phòng hỏi cô. Vâng, nếu không sẽ không đủ ổ cắm để thắp đèn. Được, anh biết rồi. Anh nói xong quay người bước ra. Đến khi anh đóng cửa, Thời Nghi mới phát hiện ra, vừa rồi dường như cô đã coi anh là khách đến nhà, nhưng hiển nhiên anh đã tự coi mình là chủ nhân của căn nhà rồi. Tay cô đặt trên giá sách, có một cảm giác hạnh phúc. Từ Ô Trấn về đây, một số thứ đã thay đổi, tuy nhỏ nhưng rất dễ dàng nhận ra, không chỉ là việc họ đã thân mật hơn, mà còn rất nhiều thứ. Cô cảm nhận được sự quan tâm của anh với mình, cũng như trước đây. Anh đã từng rất quan tâm cô vậy, mặc dù anh không nhớ gì hết. Một người đàn ông trước đây không quan tâm điều gì ngoài kinh tế và nghiên cứu, thì nay đã bắt đầu chú ý đến những điều vụn vặt hơn, bắt đầu giống một người đàn ông bình thường, sẽ tự nhiên đi mua đồ dùng hàng ngày. Tay cô cầm mảnh vải sạch, bắt đầu lau dọn từng góc trong phòng. Lúc sau, ngăn cuối cùng của giá sách, Thời Nghi rút ra một quyển sách lịch sử. Bìa cuốn sách vẫn còn mới, dường như chưa bao giờ được mở ra. Rõ ràng nhiều thứ sau khi mua về cũng chỉ mở ra xem một lần. Xem tới đây, cô chợt nhớ ra trong túi mình vẫn còn rất nhiều ghi chép. Cô lôi ra, đặt vào tập kẹp tài liệu mới, cẩn thận đặt lên chồng sách vừa xong. Liên quan đến đoạn ký ức này, cô không biết nên viết bao nhiêu nữa. Chỉ hy vọng bản thân sẽ không quên quá nhiều, cũng hy vọng có thể ghi lại toàn bộ. Những thứ đó liên quan đến anh là những thứ chỉ mình cô biết. Bữa tối họ ăn uống đơn giản, sau đó anh nhanh chóng vào phòng làm việc. Thời Nghi lấy chiếc bàn nhỏ ra ban công, cầm theo vài tờ giấy, sắp xếp trình tự thời gian của ký ức. Chẳng mấy chốc đã vài giờ đồng hồ trôi qua, công việc của cô thường bắt đầu từ chiều đến đêm, hiện tại đã 11 giờ, nhưng cô cũng không cảm thấy buồn ngủ. Lại nhìn phòng sách vẫn sáng đèn, cô đi làm chút đồ ăn nhẹ, gõ cửa rồi đi vào. Châu Sinh Thần vẫn theo thói quen ở một mình, quay đầu nhìn cô dễ đến vài phút mới nhớ ra. Em buồn ngủ hả? Không có. Cô đi vào, đặt đồ ăn và cốc sữa nóng lên mặt bàn. Em sợ anh đói. Nếu đói thì anh ăn một chút đi, còn không uống một chút sữa rồi làm việc tiếp. Anh cười lấy cốc sữa uống một ngụm. Đặt cốc xuống, lại với chiếc ghế bên cạnh. Em ngồi đây đi, nói chuyện với anh một lát. Cô vâng lời ngồi xuống ghế, mặc dù có hơi kỳ lạ, nhưng ý của anh là muốn nói chuyện với cô, không để cô cảm thấy tủi thân. Hai người nói chuyện phiếm, anh cũng tiện tay mở hòm thư cá nhân. Tất cả được sắp xếp gọn gàng. Cô nhìn thấy hơn chục tên người, có tập tin là Thời Nghi, lập tức nghĩ tới khoảng thời gian cùng anh trao đổi qua thư điện tử. Khoảng nửa năm, họ chỉ dùng hình thức này để nói chuyện. Khi đó cô cũng không quá hy vọng, nhưng bây giờ quen anh, hiểu anh mới biết đây là thói quen giao tiếp thường ngày. Rất trực tiếp, nhưng thời gian trả lời lại có thể tự do lựa chọn. Anh giải quyết quan hệ cá nhân rất nhanh. Châu Sinh Thần đột nhiên hỏi cô. Em xem cái này, có nghĩ ra vé đối không? Thời Nghi nhìn máy tính của anh, trên bản Word chỉ có một hàng chữ. Nhất ngạc hồng, nhị sắc liên, tam bộ nhạc, tứ viên trúc, ngũ canh linh, lục yêu linh, thất nương tử, bát phách man, cửu trương cơ, thập nguyệt đào, bách nghi kiều, thiên nhiên điều. Cô cười rộ lên, đây là tên các bài từ, có điều người liệt kê ra cái tên này cũng rất thú vị. Có nghĩ ra về đối không? Thầy Nghi suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên tên các loại thuốc: nhất tiềm hồng, nhị diệp luân, tam giác thảo, tứ quý thanh, ngũ liệm tử, lục hòa khúc, thất diệp liên, bát giác phong, cửu lý hương, thập khôi tán, bách thảo xương, thiên nhật hồng. Đều là tên thuốc. Anh không ngờ cô sẽ dùng tên thuốc để đối lại. Cô gật đầu. Anh rất nhanh gõ lại câu đối vừa rồi gửi vào hòm thư điện tử. Châu Sinh Thần đánh thêm một dòng chữ. Đây là đáp án của Thời Nghi. Anh gửi cho ai vậy? Nhìn thấy tên mình, cô tò mò hỏi. Là Mai Hành. Cậu ta thích những thứ như thế này. Cô nghĩ đến người tên Mai Hành này. Ừ, đúng là chỉ có anh ta mới nghĩ ra những thứ này thật. Châu Sinh Thần uống nốt cốc sữa đóng máy tính. Sáng mai 4 giờ anh phải đi rồi. Ngày mai anh có phải làm gì không? Hay vẫn là ở nhà nghỉ ngơi? Em không phải đi làm. Em nói với Mỹ Lâm là đang tuần trăng mật. Tuần trăng mật? Anh cười khẽ. Đúng là tuần trăng mật mà. Đêm yên tĩnh. Anh khẳng định vô cùng đơn giản. Vậy mà cô nhìn anh cả mặt đều đỏ rực lên. Theo âm lịch, tháng 7 là tháng của người âm. Bởi vì lý do đặc biệt này mà nhà họ Châu Sinh buổi tối thường đóng kín cổng. Châu Sinh Thần không tiện về nhà giữa Trấn Giang và Thượng Hải. Thời Nghi xin nghỉ phép một tháng để ở lại Trấn Giang cùng anh. Mỹ Lâm trêu cô sắp bước vào cuộc sống của một thiếu phu nhân, nói cô không cần ở lại Thượng Hải. Dù sao nơi đô thị phồn hoa đèn màu rực rỡ này cũng không thích hợp với nhà nghiên cứu của cô. Cô cười không nói. Mặc dù trước đây đã cùng người nhà anh ăn cơm, nhưng suy cho cùng vẫn có cảm giác xa lạ. Vì gia đình anh rất xem trọng vấn đề danh phận, bao gồm cả tiểu nhân, người vốn đối tốt với cô, trước mặt người lớn trong nhà cũng chỉ dám lễ phép gọi chị Thời Nghi. May mắn nhất là giờ mẹ anh không ở nhà. Sống ở đây không ổn định, cô chỉ có thể lên mạng vào buổi tối, dùng điện thoại bàn để nói chuyện với bố mẹ, bạn bè. Ban ngày Châu Sinh Thần không ở nhà, cô chỉ ngồi xem sách, mệt rồi lại nhìn trời kéo đến ngẩn người. Những cuốn sách trên kệ thật sự là khó tìm thấy ở đâu. Đây đều là bản đẹp được lưu giữ ở tàng thư lâu, hầu hết là bản phồn thể, còn có một số bản chép tay. Đối với cô, tàng thư lâu to lớn này vẫn có chút gì đó đáng sợ, nên đều là anh đưa cô đi chọn sách, xem hết một lượt lại đổi sách khác. Cô ở đây đã được nửa tháng, trong nhà có cả người trẻ tuổi nên không khí có thể coi là hòa hợp. Chiều nay Châu Văn Hạnh và Mai Hành đều tới, lúc đó Châu Sinh Thần và cô đang chậm rãi đi bộ từ trên núi đi xuống. Ánh mặt trời được tán cây ngăn lại, không khí mát mẻ, có gió có nước. Đi bộ mệt liền nghỉ lại, dòng nước mang theo những con cá nhỏ, tuy không nhiều nhưng lại rất thích hợp với cảnh nơi đây. Trên mặt nước, chuồn chuồn đang dập dờn lượn quanh, cô nhìn chúng, rồi tìm một hòn đá gần đây nghỉ ngơi. Châu Sinh Thần đứng cạnh Thời Nghi, yên lặng ngắm nhìn cô. Văn Hạnh và Mai Hành có lẽ tới rồi. Anh nói đến rồi nghĩa là nhất định 2 phút sau họ sẽ xuất hiện. Thật là, người có quan niệm thời gian chuẩn xác, tự nhiên những người bên cạnh bao gồm cả cô cũng sẽ hình thành thói quen giống như anh. Quả nhiên, rất nhanh một chiếc xe màu đen xuất hiện đi qua cây cầu, dừng lại cách họ một đoạn không xa. Cửa xe mở, bước ra khỏi xe đầu tiên chính là Mai Hành, theo sau là Văn Hạnh. Hai người tiến lại gần, dừng bên hồ nước. Văn Hạnh quay đầu cười to, gọi, chị dâu! Thầy Nghi cười cười, anh ấy vừa nói bọn em sẽ đến, thật sự là đến rồi. Anh em yêu cầu rất nghiêm khắc về mặt thời gian. Văn Hạnh trêu chọc, đến mức mà máy bay cũng không dám chậm trễ đó là. Đây có được coi là nói xấu không nhỉ? Mỗi lần gặp cho Văn Hạnh, Thầy Nghi đều cảm thấy cô rất gần gũi, là một trong những người đối xử thân thiện với cô. Cô gật đầu chào Mai Hành, cũng cười với Văn Hạnh khi cô ấy tố cáo thói quen chuẩn xác về thời gian của Châu Sinh Thần. Người bị tố cáo lại tỏ ra chẳng thèm để ý. Ây da, chuồn chuồn ở đây nhiều thật. Châu Văn Hạnh thấy Thời Nghi đang ngắm lũ chuồn chuồn, liền thử giơ tay ra tóm lấy cánh một con. Khi còn nhỏ thỉnh thoảng về nhà, em lại bắt chơi rất vui. Tay Văn Hạnh hơi gầy, có thể do bệnh tim nên nhìn cả người cô trông rất thiếu sức sống. Lần trước gặp mặt không có cảm giác vậy, lần này sức khỏe có vẻ xấu hơn lần trước rất nhiều. Người đẹp của tôi ơi, tháng cô hồn không thể bắt chuồn chuồn đâu. Mai Hành cười lên tiếng nhắc nhở Châu Văn Hạnh. Tại sao? Châu Văn Hạnh cảm thấy kỳ lạ. Mai Hành cười ẩn ý, không giải thích gì thêm. Châu Văn Hạnh cắn cắn môi giận dỗi. Anh bắt nạt em lớn lên ở nước ngoài, không hiểu văn hóa truyền thống đúng không? Thầy Nghi nghe vậy mỉm cười. Đây chỉ là điều cấm kỵ trong dân gian thôi. Mọi người đều cho rằng chuồn chuồn và cào cào là hóa thân của ma quỷ, nên trong tháng này tốt nhất không nên bắt mang về nhà, để tránh có bạn tốt theo về. Khi còn nhỏ, lúc đi tảo mộ, cô được người lớn nói cho nghe như thế. Á! À, Châu Văn Hạnh thu tay lại. Em thường quay về đây, tuy không phải tiết thanh minh tảo mộ hay tháng của người âm, nhưng vẫn bắt một đám về chơi. Cô hơi sợ, không nhịn được hỏi tiếp. Cào cào là con gì? Thời Nghi chưa kịp trả lời. Mai Hành đã nói cô nghe. Là con màu xanh giống dế chuỗi. Anh nhớ hồi nhỏ em cũng thường hay chơi. Mặt Châu Văn Hạnh càng trắng bệch. Thời Nghi lo sẽ dọa cô sợ cười nói. Đừng sợ, đều chỉ là nói vui thôi. Thực ra bản thân Thời Nghi cũng sợ những điều cấm kỵ trong dân gian kia sẽ làm cô nhóc này liên tưởng đến bệnh tình của mình. Cô đang muốn lên tiếng an ủi, Châu Sinh Thần đột nhiên lắc đầu thở dài. Chuồn chuồn là loại côn trùng có cánh, thường bay làn lá trên mặt nước kiếm ăn. Sau khi giao phối, chuồn chuồn sẽ đẻ trứng lên cây thủy sinh. Nó với linh hồn ma quỷ không có liên quan gì hết. Đây chính là cách giải thích của một người vô thần, nhà nghiên cứu khoa học. Mai Hành không nhịn nổi bèn trêu anh. Hey, nhà đại nghiên cứu, giải thích thì là vậy nhưng tôi lại là người tin vào Phật, tin vào kiếp luân hồi. Châu Sinh Thần ngồi xổm xuống bắt lấy cánh của một con chuồn chuồn, phản lại lời của Mai Hành. Nó đang trong thời kỳ sinh sản, sau khi nó chết đi từ ấu trùng con sẽ lột xác thành một con chuồn chuồn mới. Đây là một vòng tuần hoàn rất nghiêm ngặt, có đúng không nào? Mai Hành và anh quen biết đã lâu, vậy nên rất tự nhiên mà đối đáp với nhau. Nếu nói Châu Sinh Thần không có tín ngưỡng thì không đúng, nên nói là anh tin vào khoa học. Thời Nghi nghe hai người nói vậy, dùng tay chạm nhẹ vào mặt nước tạo nên những vòng tròn nhỏ. Châu Sinh Thần của trăm nghìn năm trước đây, xông pha trận mạc, không ngờ hôm nay có thể đứng ở nơi núi non, cây cối tươi tốt, phong cảnh hữu tình như vậy để bàn luận về chuồn chuồn. Hay nói cách khác, những ký ức đó của cô chỉ là một giấc mơ. Rượu đào rót chén, ngọc nhâm nhi, chưa thỏa tiếng đàn rụng ngựa đi. Chinh chiến xưa nay ai trở lại, xa trường ngủ, chớ cười chi. Những câu thơ này đến nay vẫn tồn tại, mà người viết lên nó đã đi vào lịch sử. Có người như Châu Sinh Thần ở đây, tự nhiên cái không khí có chút quỷ dị sẽ bị phá vỡ. Nhờ đó mà Châu Văn Hạnh yên tâm hơn nhiều. Văn Hạnh mặc dù học y, nhưng vẫn mang tâm hồn thiếu nữ, lại sống trong gia đình truyền thống gia giáo như vậy, tự nhiên cũng rất kiêng kỵ với quỷ thần. Trước khi rời đi, Châu Văn Hạnh còn làm động tác tạm biệt với mấy con chuồn chuồn, còn lẩm bẩm mấy lời đại loại như trước tay không cung kính với các tiền bối, xin chớ trách tội. Tháng của người âm, người nhà họ Châu Sinh ăn cơm sẽ thiếu vài người, các món ăn đều đơn giản. Châu Sinh Thần đại diện cho lớp trẻ, gia đình mời người lớn trong nhà. Mỗi ly rượu đều rất đầy tràn. Ban đầu Thời Nghi không cảm thấy gì, nhưng qua chuyện chiều nay, lại thấy anh là một người khá mâu thuẫn. Cũng khó trách, anh công khai biểu thị không muốn sống trong gia tộc. Bởi Mai Hành và Văn Hạnh đã đến nên buổi tối ở đây có thể coi là có hơi người. Mai Hành ngồi nói chuyện phiếm với Văn Hạnh và Thời Nghi, Châu Sinh Thần cũng ngồi đó. Chỉ có điều anh đang đọc một số tư liệu mà có cho Thời Nghi xem, cô cũng không hiểu nổi. Cô ngồi dựa vào anh, Châu Sinh Thần cũng rất tự nhiên một tay ôm eo cô, tay kia tiếp tục nhấn vào máy tính. Thời Nghi không muốn làm phiền đến anh, chỉ ngồi đó yên lặng nghe hai người kia nói chuyện. Mai Hành thật sự là người biết nói chuyện, nhưng cũng lại rất biết cách dọa người. Nói đi nói lại quay về vấn đề linh hồn ma quỷ, lại còn rất thành ý liên tưởng đến cấu trúc của căn nhà họ Châu Sinh đang sống này. Cái tàng thư lâu đó ấy. Mai Hành nói đến đấy. Dừng lại. Châu Văn Hạnh đang ngồi dựa vào Thời Nghi, ngay lập tức thẳng người lên. Không được nói đến tàng thư lâu. Mai Hành thấy kỳ lạ. Tại sao lại không thể nhắc tới? Chị dâu em rất thích đến đó. Châu Văn Hạnh ngăn anh lại. Nếu như anh nói ra, lần sau chị ấy không dám đi nữa thì sao? Mai Hành có chút bất ngờ, lại nhìn Thời Nghi. Cô thành thật nói với anh. Tốt nhất là đừng nói đến, không em sợ thật sự là không dám đi đâu. Sách ở đó anh cũng đã đọc rất nhiều. Mai Hành cảm thán, dường như nhiều năm rồi không có ai đến đó. Thời Nghi nghĩ lại cũng biết ở đó mặc dù có người quét dọn nhưng đúng là không có hơi người. Châu Văn Hạnh chuyển chỗ ngồi. Tiện tay cầm cốc trà, mở miệng nói. Anh thích đọc văn học cổ, đúng là nên sinh ra trong nhà họ Châu sinh mới đúng. Anh xem các anh chị em, người thích đến từ đó thật sự không nhiều lắm. Mai Hành chỉ cười, ánh mắt lại có chút ưu tư. Đúng vậy, thật sự là ít. Hồi đầu tháng, cái đề bài anh đưa ra đã có người giải được chưa? Đề bài? Châu Văn Hạnh nhắc nhở anh, chính là cái câu đối anh đưa ra cho mọi người đó. Sau này em có hỏi anh để làm gì, anh chẳng trả lời là để chọn vợ con gì. Thầy Nghi nghe đến đây nghĩ ngay đến câu đối mình giúp Châu Sinh Thần giải. Cô xoay người, nhìn Châu Sinh Thần. Hiển nhiên anh không nghe thấy gì hết, vẫn chuyên tâm nhìn vào thứ đồ trong tay. Mai Hành ho nhẹ, chỉ là đùa thôi mà. Không ai trả lời được hả? Châu Văn Hạnh truy hỏi đến cùng. Thực ra là có. Mai Hành sờ nhẹ vân gỗ trên ghế. Chị dâu em. Chị Thời Nghi á? Châu Văn Hạnh thật sự ngạc nhiên. Thời Nghi vội vàng giải thích, chị chỉ là tiện tay đưa ra đáp án cho anh Châu Sinh Thần. Văn Hạnh lắc đầu thấp giọng nói, anh kém hơn anh trai em rất nhiều, nên đừng có mà có ý đồ gì với chị dâu em. Cô nói đùa, Mai Hành lại cố ý ho nhẹ, ánh mắt muốn nói rằng em đừng có nói linh tinh như vậy. Thời Nghi thấy ngại khi ngồi đó, cô muốn đứng lên. Sao thế? Châu Sinh Thần thấy cô ngọ nguậy, cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi chiếc máy tính. Em đi pha trà cho mọi người. Để Liên Tuệ đi pha. Anh nói, để em đi thì hơn. Cô gỡ tay anh tự mình đi pha trà. Đến khi nhìn đồng hồ gần 9 giờ mới phát hiện chỉ còn lại hai người họ. Thời Nghi nghĩ, do sáng nay nói chuyện về ma quỷ, nên Ngô ngồi trên ghế cứ bứt rứt tâm thần đọc sách cũng không yên, cứ xoay đi xoay lại nhiều lần khiến anh chú ý. Châu Sinh Thần đến trước mặt Thời Nghi, ngồi bên cạnh cô khẽ hỏi, em có tâm sự sao? Không có. Cô trả lời anh, chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi. Nghĩ gì vậy? Em tin Phật hay những thứ như vậy, liệu anh có mất hứng không? Vấn đề này hồi tháng 5, em đã hỏi anh rồi. Đúng là trí nhớ tốt thật. Hình như lần đầu tiên cùng mẹ anh đi dâng hương, cô đã hỏi điều này. Khi đó Châu Sinh Thần đứng bên ngoài đình, không có ý định đi vào bên trong, sau đó nói với cô rằng anh không có tín ngưỡng. Cô nhìn anh nghĩ một chút, rồi chuyển chủ đề câu chuyện. Thật là làm khó cho anh rồi, mỗi ngày còn phải mời rượu người lớn. Châu Sinh Thần cười một tiếng, vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô. Dù có kiên trì với nguyên tắc của mình đi nữa, cũng không thể tránh khỏi quan hệ giữa người với người. Có khi nhượng bộ một chút cũng không coi là làm khó bản thân. Cô dạ một tiếng, tùy ý anh vuốt ve mặt mình. Huống hồ chỉ là rót rượu mà thôi. Anh cúi đầu, ghé sát mặt cô. So với nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì dễ dàng hơn nhiều. Lời anh nói có chút tự giễu, lại có chút bông đùa. Trong phòng đủ loại đèn treo tường màu sắc ấm áp. Phía bên ngoài là đèn lồng, cô đang ngồi bên cửa sổ. Từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy một dãy đèn lồng ngang tầm mắt và cả cảnh người đi lại trước mặt. Một ngày trước và sau tiết Vu Lan, nhà họ Châu Sinh không tắt đèn vào buổi tối. Đèn đuốc sáng trưng liền ba đêm. Ở nơi này dường như có thể chặn được một nhịp trôi của thời gian. Không thể phân định rõ thời nào, chiều nào, không thể phân định rõ họ tên ai với ai. Anh định tặng em một số thứ. Em thích gì? Anh thấp giọng. Mắt Châu Sinh Thần như sáng lên, lấp lánh trong đêm tối. Vẻ lạnh lùng của một người trí thức như anh bỗng mất đi ít nhiều, khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Thực ra ngoài đôi mắt trong suốt như nước, cũng không còn điểm nào chung nữa. Sao tự nhiên lại muốn tặng quà cho em thế? Cũng không rõ nữa. Anh cười khẽ. Thời Nghi không nhịn được cười khẽ trêu anh. Anh muốn tặng quà cho em, nhưng lại không biết nguyên nhân. Có lẽ là bản năng. Bản năng ư? Dường như anh đang cân nhắc việc dùng từ, dừng lại một lúc. Hành động bản năng của một người đàn ông đối với người con gái mà anh ta yêu. Thời Nghi dịch người khẽ nói, anh muốn tặng gì thì cứ tặng ngay đi. Những thứ đang tồn tại này đều chỉ là những vật ngoài thân, sống không mang theo, chết cũng không cầm đi được. Cô không quan tâm thứ anh tặng cô là gì, chỉ cần câu nói đó của anh là đủ. Thời Nghi mặc váy ngủ, cổ áo hơi thấp, dịch người một chút nên cổ áo trễ xuống. Anh ngồi cạnh ôm lấy eo cô, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, ánh mắt của anh từ gương mặt cô trượt xuống trước ngực, đến đường cong của eo. Thời Nghi bị nhìn đến mờ mịt, trong không gian yên tĩnh khiến người ta không thể kiềm chế này, cô khẽ cựa ngón tay, lúc đầu chỉ muốn xóa đi cái cảm giác nóng rực khó chịu, sau đó, mà xùi kỷ khiến thế nào, lại đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt anh. Cô không hiểu thấu được suy nghĩ của anh. Tặng ngọc vậy? Em quên đeo lại nào. Cuối cùng anh nhìn vào mắt cô. Tại sao lại là ngọc? Cô ngẫm nghĩ liền hiểu ra, bèn nói. Gia đình anh thật truyền thống. Anh cười trượt tay vào cổ chiếc váy ngủ, lướt xuống sau lưng. Kéo chiếc váy ngủ tụt xuống quá nửa. Em đọc qua thuyết văn giải tự chưa? Thuyết văn giải tự của Hứa Thận chính là cuốn từ điển từ nguyên chữ Hán đầu tiên của Trung Quốc, cuốn sách giải thích nguồn gốc chữ Hán căn cứ trên cơ sở nghiên cứu chữ Triệt. Có đọc qua một chút, nhưng nhớ không rõ lắm. Nội y của cô đã bị cởi ra, nằm gọn trên tay anh. Anh cúi người xuống. Ngọc chính là thứ đá tượng trưng cho sắc đẹp. Anh thì thầm, tặng cho em sẽ rất hợp. Ngực cô kề sát áo sơ mi của anh, có chút không thoải mái vì ma sát. Hai người nằm trên giường, cô không kìm được khẽ rên lên. Đúng lúc nghe thấy tiếng Liên Tuệ và Liên Dung nói chuyện ngoài cửa sổ, rồi giọng nói của hai cô gái bỗng ngừng bặt. Miệng của cô cũng bị anh lấp đầy. Hai cô gái nhanh chóng đoán ra chuyện ở trên lầu. Tất cả những âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng ve kêu, nhịp điệu gấp gáp, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thời hữu mỹ nhân, nghi gia nghi thất. Anh ghé tai cô, giải thích tên cô. Thời nghi, thời hữu mỹ nhân, nghi gia nghi thất. Tên của cô, anh đã giải thích như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, khi thời nghi tỉnh giấc, Châu Sinh Thần đã không còn ở đó. Cô một mình ở trong căn phòng nhỏ, thảnh thơi ăn sáng. Liên Dung và Liên Tuệ đều rất cẩn thận chăm sóc cô. Trước đó vài ngày, buổi sáng hai cô gái vẫn còn tán gẫu với Thời Nghi, nhưng vì đêm qua cô có chút xấu hổ, cũng không nói nhiều với họ nữa. Đợi đến khi cô bỏ thìa xuống, Liên Tuệ thu dọn bát đĩa trên bàn, cuối cùng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Hôm nay là tiết Vu Lan, sẽ thả đèn. Sẽ thả đèn ở đây sao? Cô chưa bao giờ thả đèn vào tiết Vu Lan, chỉ được thấy thả đèn trời một hai lần vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Vâng, Liên Dung cười, năm nào cũng có ạ. Người là dương, quỷ là âm, đất là dương, nước là âm. Đèn trời và đèn hoa đăng đều là những cảnh đẹp. Đáng tiếc, ở một đô thị quá phồn hoa như Thượng Hải, những tập tục này đều không còn nữa. Cô nhớ mỗi năm vào tiết Vu Lan này, đa số đều kết thúc công việc thu âm của ngày hôm đó sớm hơn. Tất cả mọi người còn lẩm nhẩm câu, lễ Vu Lan, về nhà sớm hơn một chút, không nên lang thang ngoài đường. Cậu hai và mợ hai cũng vừa đến rồi ạ. Liên Tuệ nghĩ tới điều gì đó. Mợ hai đang có thai, sẽ không đi thả đèn. Thả đèn chiếu rọi cõi u minh, đây là điều kiêng kỵ với phụ nữ đang mang thai, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi trong bụng. Thời Nghi nhớ đến lần trước khi cô tới, người phụ nữ kia có chút không thoải mái, nhưng có vẻ như tất cả mọi người đều rất lạnh nhạt với câu chuyện kia, kể cả Liên Tuệ khi nói tới việc Đồng Gia Nhân đang mang bầu, chỉ mang mang một giọng điệu trần thuật, không hề tỏ thái độ gì. Cô vốn muốn hỏi một hai câu, cuối cùng cũng chỉ ừ một tiếng. Cô nhớ tới lời Châu Sinh Thần. Biệt thự này có tất cả 68 khu, 1118 phòng, rất nhiều người, vô cùng phức tạp. Vì thế nên ít hỏi và ít nói thì sẽ tốt hơn. Buổi tối Châu Sinh Thần không quay về, bữa tối chỉ có mình cô ăn trong phòng. Cô biết, mẹ của anh và vợ chồng Châu Văn Xuyên đều đã thống nhất với nhau. Có lẽ vì sợ mẹ anh sẽ làm cô khó xử nên anh mới sắp xếp như vậy. May mà vẫn còn Châu Văn Hạnh xuất hiện đúng lúc, khiến cô cảm thấy an lòng một chút. Tranh thủ lúc Thời Nghi vừa dùng xong bữa tối, Văn Hạnh có ý đưa cô đi thả đèn. Tối nay mẹ em sẽ không đi thả đèn đâu. Châu Văn Hạnh cười, chị đừng quá căng thẳng. Cô ừ một tiếng, bác ấy không được khỏe à? Có lẽ vậy, em cũng chẳng rõ lắm, bữa tối có vẻ vẫn ổn mà. Châu Văn Hạnh nghĩ một lúc, cũng có thể là không muốn đi. Hai người vừa nói chuyện, vừa lấy chiếc đèn trong tay thả xuống mặt nước. Trên mặt nước có gió, thổi những chiếc đèn hoa sen bập bềnh ẩn hiện. Hai bên bờ đều là người nhà họ Châu Sinh, có trẻ có già, vài ba người đứng ngoài, thoải mái nói chuyện. Lúc đầu Thời Nghi cũng không muốn ngồi thuyền, nhưng Văn Hạnh cứ khăng khăng, cô cũng không nói gì nữa. Văn Hạnh ngồi trên thuyền đang nói chuyện rất vui vẻ, không nhịn được cười khẽ. Có một năm vào tháng 7 em tới Singapore, tận mắt thấy một buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời, các ngôi sao đứng phía trên biểu diễn, ở dưới có chỗ ngồi nhưng không ai ngồi. Em ấy à, rất tự nhiên chạy tới ngồi xuống. Cô vừa nói vừa cười, không kìm được hò mấy tiếng. Sau đó em bị bạn cùng học gọi đứng dậy. Lúc đó mới biết đó là chỗ ngồi dành cho ma quỷ. Mới nhìn thì thấy bình thường, nhưng không hiểu sao ho càng lúc càng dữ dội. Thầy Nghi vuốt nhẹ lưng cô. Gió to rồi, có muốn quay lại bờ không? Dạ vâng, được ạ. Sắc mặt của Văn Hạnh hơi tái, cô thở bằng miệng, dựa khẽ vào lòng cô. Cô cầm lấy cổ tay của Văn Hạnh, nhịp tim rất nhanh, cũng rất yếu. Cô không hiểu lắm, chỉ cảm thấy rất không ổn. Hơn nữa, sắc mặt của Văn Hạnh càng nhận ra tình thế hiện tại. Cảm phiền quay lại bờ giúp với. Thầy Nghi quay đầu nhìn người lái thuyền, có người đáp lại rất nhanh. Bắt đầu quay đầu thuyền, hướng về phía họ vừa rời đi. Chị dâu, em đau đầu lắm, chị ngồi trong này thôi. Giọng Văn Hạnh rất gấp gáp. Thầy Nghi vội đưa tay ra, muốn đỡ cô đổi chỗ vào trong ngồi. Thuyền bỗng nhiên khẽ chao đảo, cô đứng không vững, chúi người về phía trước. Trọng tâm đột nhiên thay đổi, chỉ kịp buông Văn Hạnh ra rồi rơi xuống hồ. Chìm trong làn nước lạnh buốt, bóng tối u ám bao trùm. Cô không biết bơi, uống vài ngụm nước rồi chìm dần. Chỉ một thoáng mà ngỡ như vài tiếng đã trôi qua, tất cả mọi nguồn sáng đều nằm trên mặt nước. Nước ở mọi nơi, bóng tối bao trùm. Trước khi cô rơi vào vô thức, chỉ biết liều mạng nín thở. Và cứ thế, ý thức dần dần biến mất. Xung quanh không còn nước nữa. Thời Nghi dựa nửa người vào bên cạnh chiếc ghế dựa bằng trúc, tay bám thành ghế. Người trước mặt cô đang ngồi dựa vào chiếc ghế trúc trong thư phòng. Có vệt nắng từ ngoài cửa sổ chiếu tới, bóng nắng đổ trên người anh, ánh mắt trong suốt như nước. Anh ngẩng đầu lên. Châu Sinh Thần đang nhìn cô. Trong đôi mắt ấy là hình ảnh của Thời Nghi. Cô muốn đưa tay chạm vào gương mặt anh, tới giữa chừng lại không dám đưa gần thêm nữa. Thời Nghi. Bức tranh xưa cũ ấy mau chóng biến mất. Đầu cô đau như muốn nứt ra, phần bụng cũng rất đau. Từ cảnh sắc tươi đẹp đến bóng tối u ám, cô tỉnh lại, cảm thấy rất mệt mỏi. Dưới ánh trăng mờ mờ, cô nhận ra Châu Sinh Thần. Vạt áo trước của anh ướt đẫm. Cả người đang quỳ xuống, hai tay chống bên cạnh người cô khẽ gọi. Thời Nghi. Vâng. Thời Nghi dùng hết sức trả lời anh. Tỉnh lại là tốt rồi. Giọng nói của anh có chút hơi gấp gáp. Khàn khàn, đừng nói gì cả. Cô nghe lời nhắm mắt lại, ý thức lại dần trở nên mơ hồ, hình như có người cắm bình khí oxy cho cô. Có người nói, hình như là thiếu máu, thiếu khí oxy cấp tính gì gì đó. Cô muốn nghe kỹ nhưng rất khó khăn, chỉ biết rằng anh đang ở cạnh mình. Ảo giác trong khoảnh khắc đó quá đẹp đẽ, vừa chân thực lại vừa đáng sợ. Hồi nhỏ khi đối diện với những ký ức về quá khứ, Thời Nghi chỉ là người đứng ngoài quan sát, chỉ có lần này, cô đích thân trải nghiệm vào quá khứ đó. Thậm chí trước khi chìm vào mê man, cô hy vọng có thể lại thấy được những ảo giác như thế, dù chỉ một lần thôi cũng tốt. Lần thứ hai tỉnh lại, trời đã sáng. Thời Nghi mở mắt, nhìn quanh một hồi, dần dần tỉnh táo trở lại. Nhìn trời có lẽ đã sắp đến chưa? Em tỉnh rồi à? Tiếng Châu Sinh Thần hỏi cô. Cô cố mở miệng, mệt mỏi vâng một tiếng, quay đầu tìm kiếm Châu Sinh Thần. Anh đang ngồi cạnh giường. Vẫn là chiếc áo lam nhạt trên người tối qua, mắt đen thẫm yên lặng nhìn cô. Anh khẽ nói, tối qua là Văn Hạnh cứu em lên, giờ vẫn còn đang ngủ, anh đi một lát, 10 phút nữa sẽ quay trở lại. Văn Hạnh ư? Sức khỏe như vậy, lại vẫn nhảy xuống nước lạnh như thế để cứu cô sao? Thời Nghi nhíu mày, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Em ấy giờ sao rồi? Kỹ năng bơi của Văn Hạnh rất tốt, chỉ là nhiễm lạnh thôi. Châu Sinh Thần nói, em bị nặng hơn. Cần một số điều trị về sau nữa. Sức khỏe của em ấy không tốt. Cô không nói tiếp, vì biết Châu Sinh Thần đang trấn an mình. Tình trạng sức khỏe của Văn Hạnh chắc chắn không khả quan. Anh đi đi, em cảm thấy đỡ nhiều rồi. Châu Sinh Thần gọi người tới, không phải là Liên Tuệ, mà là một cô gái lạ. Căn dặn một hai câu, giọng điệu rất nghiêm túc. Cô gái im lặng gật đầu, thể hiện mình đã nhớ tất cả. Lúc đó anh mới rời khỏi phòng. Thời Nghi cũng nhân lúc này, nhắm mắt nghỉ thêm một chút. Nghe thấy tiếng cửa mở, là Châu Văn Hạnh và Châu Sinh Thần cùng bước vào. Văn Hạnh trấn an Châu Sinh Thần, nói rằng mình sẽ chăm sóc chị dâu một lúc, để anh yên tâm rời đi. Đợi lúc trong phòng chỉ còn Thời Nghi và cô, còn có cô gái túc trực bên cạnh, Văn Hạnh mới tới ngồi bên cạnh giường, nhỏ giọng nói, chị dọa em sợ muốn chết, đêm qua thực sự là dọa em sợ muốn chết đó. Mặc dù Văn Hạnh đã trang điểm, nhưng vẫn để lộ khí sắc không tốt. Xin lỗi em. Cô nắm lấy tay Văn Hạnh, quên mất kim truyền dịch ở mu bàn tay. Nhói lên một chút, liền thu tay lại. Chị bất cẩn quá, hại em phải nhảy xuống cứu chị. May mà em bơi tốt. Mắt Châu Văn Hạnh bỗng hoe đỏ. Lúc lên bờ, tim của chị đã ngừng đập, Thời Nghi có chút bất ngờ, không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy. Chúng em đều bị dọa sợ chết đi được, mặt của anh trai em trắng bệch, lung cấp cứu cái gì cũng không nói, chỉ biết ở bên gọi tên của chị, cũng tại em, tự dưng lại muốn ngồi thuyền. Hết tập 11, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.